Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 95, Bogart. Thượng, người sợ nhất đồ vật là cái gì a? Draco, Slytherin trước bàn ăn. Pansy buồn bực ngán ngẩm nhìn trước bàn đồ ăn ngốc. Nàng đã ăn no, liền nàng quyết định tìm điểm việc vui. Rất nhanh bọn họ sắp đi lên học kỳ này bọn họ hiệp một hắc ma pháp phòng ngự khóa. Cư Gryffindor đám kia học sinh nói. Lần này người lão sư này phi thường lợi hại. Buổi học đầu tiên giáo chính là làm sao đối phó Bogart. Loại thần kỳ sinh vật. Có thể biến thành một người nội tâm sợ nhất sự vật. Cho nên nàng quyết định hỏi vấn đề này. 81. Trung văn. Võng. 3. Y. Đương nhiên là ngươi a. Malfoy liếc nàng một cái. Cho Pansy một cái qua loa đáp án. Nếu như chờ chút ngươi hy vọng những kia Bogart ở trước mặt ta biến thành ngươi dáng vẻ bị nổ thành khói xanh, ngươi có thể tiếp tục hỏi loại này tẻ nhạt vấn đề. Pansy ngay lập tức sẽ câm miệng. Nàng nghe được Malfoy ở quải loan làm cho nàng yên tĩnh một chút. Thế nhưng nàng vẫn còn có chút không phục. Lập tức đổi một bức u oán vẻ mặt yên lặng nhìn hắn. Hoảng sợ đồ vật là sẽ theo thời gian chuyển rời thay đổi. Ngày hôm nay hay là ngươi có thể ở Luy Panh giáo sư trên lớp dựa vào buồn cười thần chú tạm thời. Chiến thắng hoảng sợ, nhưng là tương lai sẽ có càng nhiều hoảng sợ sản sinh. Malfoy nhìn Pansy cái này vẻ mặt, chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích. Thứ ta nói thẳng, kỳ thực cái này chương trình học cũng không có ý nghĩa gì. Malfoy bưng lên trước mắt chén trà nhẹ, nhàng toát một cái. Nhưng là ta vẫn là rất tò mò. Pansy lại thay đổi cười hì hì vẻ mặt. Sau đó nói, ta trên căn bản còn không nhìn thấy ngươi lộ ra cái gì sợ sệt vẻ mặt đây. Lần trước gặp phải nhiếp hồn quái thời điểm cũng giống như vậy. Có thể đi, Malfoy nhẹ nhàng để chén trà xuống. Đúng rồi, cái kia Gryffindor tiểu bàn tử có người nói đem Bogart đã biến thành Snape giáo sư dáng dấp. Sau đó tự mình đi tới đem hắn đánh cái sưng mặt sưng mũi đây. Nói tới chỗ này Pansy không khỏi cười ra tiếng. Cho dù Snape vẫn đang thiên vị bản viện học sinh, thế nhưng nói thực sự, coi như là bản viện học sinh cũng không có quá nhiều người phi thường kính yêu hắn. Bởi vì hắn thật có chút không thảo hỉ. Giáo sư, ta sẽ cố gắng giáo dục nàng. Xin tha thứ nàng không giữ mồm giữ miệng. Malfoy vẻ mặt một chỉnh, đột nhiên nhìn phía Pansy phía sau, cung kính nói, Pansy nghe vậy lập tức thoại phong xoay một cái, ta tìm tới cơ hội nhất định sẽ tốt dễ thu dọn hắn. Ai kêu hắn không tôn trọng chúng ta khả kính viện trường, sau đó mới dám chậm rãi độ lệch đầu đi, kết quả hiện mặt sau không có một bóng người, nàng lúc này mới mặt đỏ lên, phát hiện mình bị sái. Trong lúc nhất thời vừa thẹn vừa giận, vì chính mình bị loại này không hề kỹ thuật hàm lượng lừa gạt thuật cho lừa mà buồn bực. Được rồi, không đùa giỡn, chúng ta nên đi học. Malfoy nghiêm mặt nói, đến muộn có thể không phải thói quen tốt, ta sẽ đem ngươi nổ thành một tia yên. Pansy nghiến răng nghiến lợi nhìn Malfoy bóng lưng nói rằng, sau đó theo sát ở Malfoy phía sau. Đi lên bọn họ hắc ma pháp phòng ngự khóa. Nhưng nàng khóe miệng nhưng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Trong âm thầm Pansy cũng nghĩ tới hồi lâu. Nhưng mà thu được kết luận là duy trì hiện trạng ở chung phương thức nên mới là thích hợp nhất. Nàng con đường, nàng còn có nhiều thời gian. Đây là nàng ưu thế lớn nhất. Nàng cảm thấy chỉ cần mình bỏ chính mình một tật xấu, Draco khẳng định sẽ thích nàng. Chỉ là hiện tại đi ở trước người của nàng người nào đó nhưng không hề bị mưu hại tự giác. Bọn họ một đường đi tới phòng học. Bọn học sinh đã ở vị trí của bọn họ ngồi được rồi. Malfoy cùng Pansy cũng tìm tới vị trí của chính mình tùy theo ngồi vào chỗ của mình. Draco, cái kia trong tủ treo quần áo trang chính là cái gì a? Bogart sao? Pansy nhỏ giọng hỏi. Nên đi. Malfoy nhìn về phía bục giảng. Luy Panh liền chạm ở trên đài nhìn ồn ào bọn học sinh. Hắn đều là lộ ra một bức rất mệt mỏi tư thái. Trên y phục đánh đầy miếng vá. có thể nhìn ra được cuộc sống của hắn rất không phải rất giàu có. Mãi đến tận chuông vào học hưởng lên, Slytherin bọn học sinh mới yên tĩnh lại. Tin tưởng mọi người ở nghi thức nhập học lên đã gặp ta. Có thể ở càng sớm hơn thời khắc, các ngươi ở trên xe lửa liền gặp ta. Lui Peng nhìn quét một chút trong phòng học học sinh. Đang nói đến câu nói này thì ánh mắt còn cố ý ở Malfoy trên người dừng lại một hồi. Mỉm cười ra hiệu một hồi. Hắn đối với người học sinh này ấn tượng thập phần không sai. Bất luận thành hình hay không, ở cái tuổi này có thể sử dụng thủ hộ thần chú học sinh đều phi thường ưu tú. Ta chính là các ngươi cái này học kỳ hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo sư. Lui Peng ánh mắt thu lại rồi. Sau đó nói, ta hy vọng chúng ta ở học kỳ này có thể hợp tác vui vẻ. Các ngươi có thể gọi ta Lui Peng giáo sư. Hắn lộ ra một cái mỉm cười. Dưới đài có chút gây rối. Trên thực tế rất nhiều Slytherin học sinh là xem thường cái này quần áo keo kiệt. Một mặt ra trước tuổi giáo sư. Thế nhưng ở càng trước có người đã nhắc nhở qua bọn họ. Tốt nhất đối với người giáo sư này duy trì nhất định tôn kính. Không phải vậy tự gánh lấy hậu quả loại hình. Đám học sinh này vẫn là đối với hắn duy trì mức độ thấp nhất tôn kính. Không ra cái gì suỵt thanh. Lui Peng cũng không để ý chút nào trước mắt có chút lúng túng bầu không khí. Vẫn tự mình tự nói rằng. Các ngươi nên cũng từ những cách khác biết rồi ngày hôm nay học tập nội dung. May mắn chính là ta lại đang những nơi khác tìm tới một chút tân bóc gớt. Không phải vậy ngày hôm nay có thể khóa liền lên không được. Lui Peng dùng hắn ma trượng chỉ. Bên cạnh hắn cựu tủ quần áo nói rằng. Đây chính là chúng ta ngày hôm nay nhân vật chính bóc gớt. Các ngươi có thể thông qua các người Gryffindor bạn học đã biết rồi ta ở trên lớp nội dung. Thế nhưng ta vẫn cứ muốn một lần nữa nói tiếp một lần. Lui Peng hắng giọng một cái. Tiếp tục nói. Vì lẽ đó xin mọi người đều duy trì đầy đủ chăm chú. Bogart là món đồ gì đây? Lui Peng bắt đầu hỏi. Sau đó rất nhanh chính mình giải đáp lên. Đây là một loại có thể biến hình sinh vật. Sau đó ta trước tiên lần thứ hai thanh minh. Hắn hầu như không hề lực công kích. Vì lẽ đó đại gia không cần sợ hãi. Đúng, bên phải vị bạn học kia ngươi không cần sốt sắng như vậy. Ngươi chân run phải đem bàn đều muốn lật tung. Hắn mở ra một trò đùa. Slytherin bọn học sinh đều nở nụ cười. Vừa nãy có chút tẻ ngắt lớp học bầu không khí cũng thuận theo cải thiện không ít. Mà ở hiện tại, trong tủ treo quần áo bóc gớt bởi vì không có xem thấy ngay trong chúng ta bất cứ người nào. Vì lẽ đó nó không có hiện ra vì là bất kỳ hình tượng. Nó còn không biết món đồ gì có thể làm cho khiếp sợ ngoài cửa một bên người. Cũng không ai biết bóc gớt một chỗ thì là hình dáng gì. Thế nhưng đợi được ta đem nó thả lúc đi ra, nó liền ngay lập tức sẽ biến thành chúng ta mỗi người tối thứ sợ. Như vậy nếu như nó đồng thời, đối mặt rất nhiều người đây, vừa mới cái kia bị Lui Peng điểm danh học sinh chạm lên. Lấy dũng khí hỏi, đây là một cái tốt vấn đề. Có lúc một cái tốt vấn đề so với phương pháp giải quyết càng quan trọng. Vì là Slytherin thêm vào thập phần. Lui Peng đi đầu gióng lên trường. Trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay. Bọn họ cảm thấy trước mắt cái này lôi thôi lếch thếch lão nam nhân bắt đầu thân mật lên. Cũng không như trong tưởng tượng như vậy khó có thể giao lưu. Nói cách khác liền giống như vậy. Lui Peng đột nhiên mở cửa tủ treo quần áo. Bogart đột nhiên vọt ra. Thế nhưng hình tượng thập phần buồn cười. Thậm chí còn đang không ngừng biến hóa. Bởi vì người thực sự là quá hơn nhiều. Dẫn đến hắn dáng vẻ hiện tại chính là mở ra bùn nhão. Mỗi khi muốn thành hình thời điểm tựa hồ lại sẽ thay đổi chủ ý. Nói chung lấy sự thông minh của nó là không thể cùng thì lý giải rất nhiều người hoảng sợ đồng thời. Tồn tại sẽ là tình trạng gì? Bọn học sinh liền nhìn thấy một đoàn bùn đen trên đất ngã trái ngã phải biến hóa. Buồn nôn căm ghét vẻ mặt đúng là có. Nhưng là chỉ có không có hoảng sợ. Sau khi Lui Peng làm từng bước hướng về bọn học sinh giáo sư đối phó Bogart phương pháp. Như là buồn cười thần chú cùng thử nghiệm đưa ngươi sợ hãi nhất sự vật tăng thêm một ít khôi hài. Tưởng tượng loại hình thủ đoạn. lại hoa một ít thời gian luyện tập một trận, liền bắt đầu từng cái gọi học sinh tiến lên chịu đựng thử thách. Làm sao? Vẫn là rất sợ sệt sao? Malfoy nhận ra được bên cạnh Pansy có gì đó không đúng. Nàng một cái tay vô ý thức nắm thành nắm đấm, trên trán tất cả đều là hãn, sắc mặt bạch, hẳn là nhớ ra cái gì đó không tốt hồi ức. Cái tay còn lại cũng tóm chặt lấy ống tay áo của hắn. Pansy gật gật đầu. Nàng trên thực tế vẫn tương đối dũng cảm. Coi như là khi còn bé sợ tối loại hình. Cũng trưởng thành theo tuổi tác mà biến mất rồi. Vừa nãy Lui Panh để đại gia hồi ức chính mình sợ hãi nhất sự tình thời điểm. Hầu như là trong nháy mắt. Pansy lại nghĩ đến nhiếp hồn quái mang cho mình trong ảo giác. Không khỏi sống lưng nguội. Khắp cả người phát lạnh, coi như nàng mượn tương tự, dối trá, thủ đoạn miễn cưỡng học được thủ hộ thần chú. Thế nhưng cái kia đoạn ký ức nhưng là không cách nào xóa đi. Vậy cũng không cần đi tới. Malfoy thản nhiên nói, không phải mỗi người đều đồng ý đem vết sẹo của chính mình xé ra ở trước mặt mọi người. Giáo sư khẳng định cũng sẽ không cưỡng bức ngươi. Trên thực tế Malfoy chính mình cũng không chuẩn bị đem mình chân chính hoảng sợ đồ vật tiết lộ ra. Cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.